Chương 71, mới hàng xóm. Lại qua gần 10 ngày, Xích Thủy đã đem còn thừa cũng không nhiều mấy mươi phần linh thảo toàn bộ luyện xong. Trên tay nàng lại thêm 5 khỏa hạ phẩm ngưng khí đan. 5 khỏa A, xác suất thành công đã tiếp cận một thành, Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, không khỏi hồng quang đầy mặt, hưng phấn không thôi. Nàng rốt cuộc tìm được một đầu thích hợp với nàng luyện đan con đường, nàng tin tưởng, chỉ cần luyện chế càng nhiều, càng thêm thuần thục về sau, tỷ lệ thành công này, vẫn sẽ đi lên đề cao. Hơn nữa, con đường này, nàng rất dễ dàng nắm chắc khống chế, không giống phía trước, hết thể đều dựa vào trực giác, thực sự là không mỏ thấy đáy. Chỉ là, cái này giống như có chút hao tâm tổn trí lực, bế quan gần 10 ngày xuống, cảm giác có chút mệt mỏi, nàng lập tức đem đồ vật vừa thu lại, liền tiến vào trong tu luyện. Sau 3 ngày, Xích Thủy hứng thú bừng bừng chạy tới Thiên Vân Môn Thương Minh. Lần này, thượng trung hạ tam phẩm ngưng khí đan linh thảo, nàng đều mua hơn 20 phần, đã xem trên người nàng mang linh thạch bỏ ra sạch sành sanh. Trong lòng của nàng đã có ngọn nguồn, lấy trước ra luyện chế hạ phẩm ngưng khí đan linh thảo, lại tốn mấy ngày, đem toàn bộ luyện chế hoàn tất, thành công 3 viên, xác suất thành công vượt qua một thành, nàng đã là thỏa mãn. Tiếp xuống, nàng xuất ra luyện chế trung phẩm ngưng khí đan linh thảo, dự định hướng cao hơn một cấp khiêu chiến, đây chính là muốn một lần luyện chế 5 loại linh thảo, mà thượng phẩm ngưng khí đan là 7 loại. Nàng dự định, đợi nàng đem những linh thảo này luyện chế sau khi hoàn thành, liền có thể luyện chế trúc cơ đan. Có thế là bởi vì phẩm cấp đề cao, linh thảo năm tất nhiên là càng thêm lâu, cờ ơn ở luyện chế thời gian QNZ càng ngày càng dài, luyện chế thượng phẩm ngưng khí đan thời điểm, vẹn vẹn một lò, đã xài hết nàng 7 ngày công phu. Như vậy xuống, đợi nàng đem mua được những linh thảo kia luyện chế xong, đã là lại qua thời gian hơn 1 năm. Dài như thế một đoạn thời gian, Xích Thủy xác suất thành công đã đạt tới 1,5, có thế nàng đồng thời không có cao hứng, trong lòng duy nhất cảm giác chính là, luyện đan thật là khó a, nàng trước kia đoán sai một việc, nàng loại kia luyện đan phương pháp đúng là có thể được. Chỉ là cũng không thích hợp đại lượng luyện chế, bởi vì, nàng liền thường đến quả đắng. Cái gọi là quả đắng, chính là loại phương pháp này quá hao tổn hao tôn ở tâm thờ hờn, đối cảm giác tiêu hao đặc biệt to lớn. Lúc trước luyện chế hạ phẩm ngưng khí đan lúc vẫn không cảm giác được, nhưng luyện chế đẳng cấp càng ngày càng cao về sau, đồng thời khống chế 7-8 đoàn ngọn lửa, còn phải mật thiết chú ý trong lò đan tình huống. Cảm giác của nàng đã hao tổn không được, mỗi luyện chế thành công ra một lò, nàng đều phải tu luyện gần 10 ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này không thể không nói là một cái lớn vô cùng tệ nạn, bởi vì, mất đi cảm giác, đối thân ở tại tu chân giới tu sĩ tới nói, là phi thường đáng sợ, ý vị này, dù cho có địch nhân tập cận bên người, đều không thể kịp thời phát giác được. May mắn thân phận của nàng bây giờ, đám người đô tị nhi viễn chi, động phủ vị trí QNZ góc vắng vẻ, đồng thời không có gặp được cái gì sinh ra. Nàng mảnh tính toán một cái, theo bắt đầu luyện chế, đến cảm giác khôi phục thời gian, so đừng người nhiều gấp đôi không ngừng, nàng lắc đầu, xem ra cái này đường tắt cũng không phải là tốt như vậy đi. Nàng chiếc nhẫn bên trong linh thảo, nếu muốn luyện chế xong, sợ là phải chờ đến 2 năm sau đi hảo tại nàng mục đích chính yếu nhất cũng chỉ là muốn đề cao một chút chính mình luyện đan kỹ thuật. Đối với trúc cơ đan, nàng nay đã không còn cờ ơn ở, nàng đại khái có thể chậm rãi luyện chế. Nàng nghĩ như vậy, dự định nghỉ ngơi một chút. Cảm giác tùy ý đảo qua ngoài động phủ. A kia là Xích Thủy trên mặt kinh ngạc, lập tức liền đứng người lên, đến cửa hang về sau, khu động lên dẫn hồn sáo, liền hướng bên phải bay đi. Sát vách tiểu bạch tựa hồ QNZ phát hiện động tĩnh, cùng sau lưng nàng. Bất quá mấy hơi công phu, liền đã đến sự tỉnh chỗ đầu nguồn. Chỉ thấy chỗ kia vách đá, có một cái ước chừng thước rộng khe hở, quanh co khúc khuỷu, thật thông đến đáy vực. Cái này cũng không phải là chủ yếu nhất, đầu này khe đá, nàng trước kia sớm đã biết. Cách động phủ của nàng, cũng liền bất quá vài dặm mà thôi. Chân chính để nàng kinh ngạc chính là, hiện tại kia trong khe đá, mới chuyển đến một đám không tưởng tượng được ở lại người. Lại là một đám cái đầu ước chừng ngón út tiết lớn nhỏ màu nâu đen ong trùng. Xích Thủy đồng thời không biết bọn chúng cụ thể là một loại nào ong trùng, chỉ là gặp bọn chúng hành động nhanh nhẹn, tại từng người bận rộn, dựng chính mình ra viên mới. Xích Thủy khe đếm, ước chừng có mấy trăm con nhiều, phân công tỉ mỉ, có lý có thứ tự, tựa như là một cái tiểu vương quốc. Xích Thủy không khỏi có chút hiếu kỳ, theo vị kia áo đen tiền bối cùng nàng ở chỗ này mở động phủ đến nay, liền đem cái này phương viên mấy dặm phạm vi thuộc mình có, bình thường, cũng không có thú loại dám tiếp cận. Dù sao, nàng đã trúc cơ, liền xem như cảm giác, QNZ ẩn có một cỗ uy thế, có thể áp chế cái khác cấp tờ hờ ập tờ tu chân giả, huống chi là những này tuyệt không khai linh trí trùng thú. Về phần vị kia áo đen tiền bối, từ khi mở ra động phủ của mình về sau, liền không còn xuất hiện. Nàng tuy biết động phủ của hắn liền ở bên cạnh, có thế nàng cảm giác nhưng là thăm dò không đến một điểm, mà tại vị tiền bối kia triệt để đem tự thân khí tức thu liễm về sau, nàng càng liền hắn phải chăng còn trong động phủ đều không thể nào biết được. Hiện tại mấu chốt ở chỗ. Những này phổ thông long trùng, lại giống như đối nàng uy áp không phát giác gì, chỉ lo vội vàng mình sự tình, cũng làm cho nàng có chút không nghĩ ra. Nàng vừa rồi thế nhưng là do rõ ràng minh bạch, mặc dù có mấy trăm con nhiều, nhưng đồng thời không có một đầu linh trí mở ra, cũng liền chỉ là một phần phổ thông long trùng mà thôi. Nàng lắc đầu, lại quan sát trong chốc lát, vẫn là không có hiểu rõ, liền định lúc này rời đi. Bọn chúng muốn ở chỗ này liền ở đi đối nàng đồng thời không ảnh hưởng, huống hồ. Lấy tu vi hiện tại của nàng, hoàn toàn không cần đến e ngại. Nàng chính mang muốn quay người rời đi, chợt biến sắc, xoay người sang chỗ khác, ở phương xa, đen nghịt một đoàn như tối đen như mực mây mù, cùng với vô số bay cánh kịch chấn tiếng ông ông, cuồn cuộn hướng vị trí của nàng xoắn tới. Xích thủy sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên, liền xem như có mấy vạn chỉ dạng này ong trùng, nàng cũng là không sợ, mấu chốt ở chỗ, tại kia hắc vụ phía trước, nàng lại có thể cảm nhận được một cỗ uy áp hướng nàng đánh tới. Đây rõ ràng là yêu thú khí tức, nhìn như thế, sợ đã đột phá tới cấp 4 đi so với xích thủy tu vi, còn phải cao hơn một cái cấp bậc, sắc mặt của nàng lập tức ngưng trọng lên, bởi vì lúc trước luyện đan duyên cớ, cảm giác của nàng thế nhưng là tiêu hao một bộ phận, nàng không dám thất lễ, cảm thấy khẽ động, toàn thân đã nổi lên một tầng thanh quang, nhan sắc rất nhạt, chỉ có một lớp mỏng manh, nếu không quá chú ý quan sát, căn bản nhìn không ra. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có hộ thể cương. Khí. Tiểu Bạch ngay tại nàng bên cạnh, từ cũng là cảm nhận được cỗ uy áp này, hiện tại lấy lực lượng của nó, còn không thể cùng đối phương chống cự, vì lẽ đó, nó theo bản năng, liền hướng xích thủy phương hướng nhích lại gần. Bất quá mấy hơi thời gian, kia hắc vụ liền đã cuốn đến xích thủy phía trước mấy trượng khoảng cách, xích thủy tinh tế nhìn, hiển nhiên, phía trước nàng nhìn thấy vẹn vẹn là đối phương quân tiên phong mà thôi. Bây giờ nhìn gặp, mới là chủ lực. Số lượng đánh giá có hơn 2 vạn chỉ, trong đó đại bộ phận, đều cùng nàng lúc trước nhìn thấy không khác nhau chút nào, chỉ có trong đó một đoàn nhỏ ước chừng có mấy trăm con ong trùng, nhưng là hồn thân màu đen đặc, cái đầu, so với cái khác, càng là phải lớn ra gấp đôi, có vẻ hùng tráng uy vũ, có ít chỉ, không ngờ linh trí sơ khai, ngưng kết ra yêu đan. Bắt mắt nhất chính là, tại bọn chúng phần sau, cũng có một cây ước chừng bọn chúng thân thể một nửa dáng dấp đuôi châm, cũng là màu đen đặc. Xích thủy mặc dù nhìn không ra kia đuôi trên kim pha y trăng mang độc, nhưng chỉ riêng là như thế này mấy trăm mai đuôi châm cùng nhau sắp xếp, liền để ra đầu của nàng tê dần, một hơi khí lạnh theo tâm mà lên. Mà tại phía trước nhất, xích thủy cũng nhìn thấy con yêu thú kia, gần rồi, khí tức càng thêm rõ ràng. Quả nhiên như nàng đoán đồng dạng, đã là tứ giai yêu thú, mặc dù ngoại hình của nó so với phía sau ong trùng, đồng thời không khác biệt, chỉ là vóc người lại lớn gấp bội, nhưng xích thủy thế nhưng là một điểm không dám xem nhẹ. Tứ giai yêu thú lợi hại, nàng tại trong cấm địa, cũng đã thấy rồi. Liền thấy đối phương mang theo sau lưng mấy trăm con màu đen nhanh chiến long cùng nàng đối nghịch, phía sau màu nâu đen long trùng không biết có phải hay không là nghe được yêu thú kia mệnh lệnh, đồng thời không để ý tới nàng, mà là một mạch toàn bộ vọt vào trong khe đá, lập tức liền bắt đầu công việc lù đù lên, tựa như với bên ngoài hết thể cũng không quan tâm. Những cái kia chỉ là phổ thông long trùng, chính là tới lại nhiều, QNZ không phá được cương khí của nàng, nhưng đối phương cử động như vậy. Rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Chính là xích thủy như vậy cũng coi như trải qua một phần sóng gió người, cũng nhịn không được có chút hơi buồn bực, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Con yêu thú kia hình bầu dục mắt kép, dường như đã thu thập tin tức hoàn tất, hai cánh dùng sức một cái, thân thể lập tức giãn nở trí nhân hình lớn nhỏ, một cái xoay quanh, đi lên bay lên mấy trượng, làm cho xích thủy nhìn về phía nó lúc, còn phải ngưỡng mộ. Mà sau lưng nó mấy trăm con chiến ong, thì là nháy mắt tản ra, trong chớp mắt hợp thành một cái ước chừng 2 trượng đại vòng tròn, đem xích thủy cùng tiểu bạch bao bọc vây quanh. Đáng chết, yêu thú kia liền ở phía trên nhìn chăm chú, đúng là không có ý định động thủ. A, xích thủy trong lòng nhất thời phẫn nộ, con yêu thú này, rất tốt, có thể đưa nàng chọc giận, nàng ngược lại muốn xem, nó đến tuột cùng có bản lĩnh gì dám càn rỡ như thế chỉ bằng những cái kia tiểu trùng. A thật sự là buồn cười. Xích thủy đầu tiên hành động, ngón tay tại không trung một bức tranh, nắm đấm thô hỏa long lần nữa đi ra, bước lên chập trùng, so với lúc trước không ngờ lớn gần một nửa, cũng càng thêm trắng kiện, mấy cái xoay quanh, liền hướng đối phương đánh tới. Đồng thời, thân hình của nàng QNZ đi lên không nhảy lên, đến đối phương đồng dạng độ cao, nàng có thể không quen ngưỡng mộ người khác. Động tác trên tay lại cũng không chậm, cấp tốc bấm niệm pháp quyết thả ra một cái lôn NZ ai nhờ san NZ màu vàng, bảo vệ toàn thân. Ma tiểu bạch, nhưng là đã phun ra từng đoàn như dây leo cầu đại ngọn lửa, hướng những cái kia màu đen chiến ong đánh tới. Mà lúc này, nàng hỏa long đã cấp tốc tập đến đối phương trước mặt, liền gặp yêu thú kia lại không sợ hãi chút nào, hai cánh chấn động, thân hình nhất chuyển, nhẹ nhõm liền tránh khỏi kia hỏa long lần đầu công kích. kia hỏa long một cái nhanh quay ngược trở lại, lại đổ về lui tới nó công tới, đuôi thân một vòng, liền muốn đem đối phương khô nở ở trung ương. Xích thủy bên này, thì là càng thêm hỗn loạn, mấy trăm con chiến ong dựng thẳng lên đuôi châm, hối hả hướng nàng đâm tới, rơi vào kia lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng bên trên. Nàng mặc dù có tiểu bạch ở một bên trợ trận, mỗi một lần phun ra ngọn lửa nhỏ đều có thể thiêu hủy đối phương 5, 6 con, nhưng cái này con ở thỉa u rất nhiều, những cái kia chiến ong hành động nhanh nhẹn dị thường, cũng không tập hợp một chỗ, công kích dường như lộn xộn, kỳ thực trật tự giành mạch. Xích thủy lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng dùng chính là trung cấp pháp thuật, không phải những cái kia phổ thông tiểu trùng có thể làm gì, nhẹ nhõm thừa nhận lít nha lít nhít công kích, vững chắc dị thường. Con yêu thú kia nơi đó, tình huống lại muốn đơn giản hơn nhiều, liền gặp nó hai cánh dùng sức một cái, một cơn lốc nhất thời, chính chính nên hướng hỏa long, cả hai một chạm vào nhau, lập tức tóe lên đốm lửa tung tóe. Xích thủy sắc mặt giật mình, kia hỏa long trải qua này va chạm, lại ẩn có muốn tán loạn dấu hiệu, nàng thần sắc khẽ động, cấp tốc đem gọi trở về. Nàng nghĩ sai, hỏa long này đối phó nàng chung quanh chiến ong vẫn được, nhưng là không làm gì được đối phương. Đã như vậy, nàng lập tức liền cải biến chiến lược, đem hỏa long bảo hộ ở lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng bên ngoài, phối hợp với tiểu bạch hành động, những cái kia tiểu trùng, giao cho tiểu bạch là dư xài, chỉ là đối phương tốc độ phi hành cực nhanh, cần hao tổn chút thời gian mà thôi. Nàng không chần chờ nữa, tế ra cây kia bạc toa, ngân mang phóng đại, nháy mắt thật dài mấy lần, lại thêm vòng vòng đan sen, linh hoạt vô cùng, vận động ở giữa, có kim loại va chạm giòn mà thôi tiếng vang, lại hơi biến hóa hóa, nháy mắt biến thành đồng dạng ba cây, lấy quỷ dị lộ tuyến, hướng con yêu thú kia cuồng tập mà đi. Con yêu thú kia, một tiếng vù vù, thân thể chấn động, đuôi châm lại miễn cưỡng bị nó rung động mà rơi xuống, bất quá bây giờ đã không thể xưng là đuôi châm, bởi vì biến lớn mấy chục lần nguyên nhân, đã trở thành ước chừng dài hai thước bén nhọn châm khoan, kia châm khoan trên ngọn hàn quang lóe lên, đầu là sắc bén lộ ra. Liền gặp kia châm khoan bắt đầu xoay tròn, tốc độ cực nhanh, lập tức, dãy rủa chung quanh khí lưu, hình thành một cỗ cường đại luồng khí xoáy, che ở châm khoan chung quanh, như một mặt xoay tròn hình mũi khoan khí tường, ngăn tại trước người của nó, để xích thủy ba cây bạc toa một chút đụng vào kia khí tường bên trên, sinh sinh bị thay đổi phương hướng. Yêu thú kia thấy thế, vù vù mấy tiếng, liền gặp kia châm khoan lại cũng là theo một hóa ba, hình thành ba cái châm khoan, chỉ là, hình thể so với ban đầu hơi nhỏ hơn. Ba cái kia châm khoan vẫn là xoay tròn cấp tốc, kéo theo ba cỗ xoay tròn khí lưu, tại nó kêu lên một tiếng bén nhọn phía dưới, lại miễn cưỡng phá vỡ không khí, hướng xích thủy gấp công mà đi. Xích thủy mặt sắc mặt ngưng trọng, vội vàng điều động bạc toa che chở, khó khăn lắm đem ba cái kia châm khoan ngăn trở, phát ra ba tiếng chói tai thấm răng tiếng va đập, lại bạn thượng bạc toa vo nở dê kim loa y hoạt động tiếng vang, nghe, không khỏi một cỗ buồn bực theo tâm mà lên. Đón lấy, ngươi công ta cản, bận tối mày tối mặt. Tại không trung liên tiếp chạm vào nhau, những cái kêu bén nhọn tiếng vang, càng là thành chuỗi vang lên. Xích thủy hiện tại là vô cùng hối hận, như là trước kia nàng không có luyện đan lời nói, lấy cảm giác của nàng, khu động dẫn hồn sáo, coi như bây giờ còn có bạc toa, nhưng lại khu động một kiện pháp khí, là hoàn toàn có thể. Hiện tại, nhưng là hối hận thì đã muộn. Nàng hiện tại linh lực đã là không kiên trì được bao lâu, nếu như lại tiếp tục kéo dài, nàng thế nhưng là nhất định phải vận dụng đến dự bị trung phẩm linh thạch thu lấy linh lực. Thực ra trung phẩm linh thạch nàng cũng không quan tâm, mấu chốt là, nàng tạm thời không làm gì được đối phương muốn công kích đến nàng, cũng rất khó khăn, nhìn như vậy giống như đánh cho náo nhiệt phi thường, nhưng thật ra là cầm cự được. Mà tiểu bạch lúc này, nhưng là cùng kia mấy cái sơ khai linh trí chiến ong đánh đến náo nhiệt, mấy cái đều là nhất giai yêu thú, đối phó nó một đầu nhị giai, nhất thời cũng là khó phân ra cao thấp. Về phần phía trước nàng thả ra hỏa long, sớm tại nàng toàn lực cùng đối phương công thủ lúc, không bận tâm thế nào. Bị những cái kia chiến ong vây công mà tán loạn. Rốt cục, ngay tại xích thủy muốn móc ra linh thạch tới thu lấy linh lực lúc, con yêu thú kia, nhưng là lớn tiếng vù vù một trận, liền gặp vây quanh tiểu bạch chuyển những cái kia màu đen chiến ong, đều là nghe được mệnh lệnh, về sau triệt hồi. Cùng lúc đó, đối phương ba cái châm khoan cu nở dê nháy mắt chiêu trở về, bảo hộ ở bên người của nó. Xích thủy mặt lộ phòng bị vẻ mặt, cu nở dê đem bạc toa gọi trở về, tiểu bạch nhưng là đi tới thân thể của nàng đây, tại nàng đấy lòng nói ra. Nàng nói, kết thúc công việc, không đánh. Xích thủy sắc mặt cứng đờ, có chút phản ứng không kịp, có ý tứ gì tiểu bạch thanh âm tiếp theo tại trong lòng vang lên, nói, nàng dùng yêu tộc tiếng thông dụng nói, liền nói dạng này đánh xuống, không có ý gì. Xích thủy nghe, lập tức tức giận vô cùng, đây không phải sinh tử đấu chuyện A đối phương chỗ nào cảm thấy có ý tứ rồi hiện tại tại sao lại cảm thấy không có ý nghĩa rồi nàng nhìn về phía đối phương, liền gặp con yêu thú kia lại là một trận vù vù âm thanh, thanh âm hơi lớn. Lại mang theo một chút mượt mà, so với vừa rồi những cái kia tạp âm, lọt thai vô số lần. Nàng ánh mắt không rời, vẫn có một chút giới chuẩn bị, trong lòng lại hướng Tiểu Bạch hỏi, nàng lại nói cái gì nàng nói, nơi này linh khí không sai, nàng chuẩn bị ở đây ăn ra, đồng thời không có muốn xua tan chung quanh hộ gia đình ý tứ. Tiểu Bạch hơi chần chờ một chút, mới đáp. Xích Thủy nghe vậy, lập tức trên mặt gân xanh hơi lõm, nàng không cần đoán, đều có thể nghĩ ra được, đối phương nhất định là không nói gì thêm lời hữu ích. Đúng lúc này, Tiểu Bạch thanh âm lại dưới đáy lòng vang lên, nàng chưa xử toàn lực. Xích Thủy biến sắc, nàng vẫn là đánh giá thấp đối phương a cũng đúng, tứ giai yêu thú nàng thế nhưng là được chứng kiến, nàng như không phải là bởi vì cảm giác lúc trước luyện đan lúc bị hao tổn, cũng là nhưng cùng đối phương liều mạng. Hiện tại, không cần đoán đều biết, nàng nhất định là bị đối phương nhìn bẹp tở, vẫn là một đầu ong trùng, nàng tức giận tới mức mài răng, nhưng là biết, nàng bây giờ, là thật không làm gì được đối phương. Bất quá, mặc dù như thế, đối phương muốn mệnh của nàng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, đánh giá đối phương cũng là liệu đến, cho nên mới dừng tay đi nàng lại nhìn chằm chằm con yêu thú kia một chút, liền thấy đối phương đã mệnh lệnh những cái kia chiến ong hướng vách đá bên trong bay đi, chỉ còn lại nó một người, đứng tại chỗ cũ, đầu lệch ra đến một bên, giống như đang nhìn phản ứng của nàng. Xích Thủy càng là tức giận, cuối cùng, QNZ chỉ là nặng nề hừ một tiếng, quay người khu động dẫn hồn sáo, hướng động phủ của mình bay đi. Lần này đi ra, chính là bị khinh bỉ, nàng phiền muộn vô cùng, quyết định trở về bế quan tu luyện, được mau mau đem cảm giác khôi phục lại mới được. Liền nghe được lại một trận lớn tiếng vù vù tiếng vang lên, giống như chuyên môn muốn nói cùng Xích Thủy nghe, rất là trương dương. Nàng đã là khí nộ, càng là ra tốc trở về chạy đi. Tiểu Bạch thân thể hơi dừng một chút, liền theo sát mà tới. Xích Thủy trở lại động phủ về sau, nặng nề ngồi tại chiếc ghế bên trên, liền thấy Tiểu Bạch một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, nàng vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt lời nói. Ngay lập tức đem tay hướng phương hướng của nó chặn lại, nói ra, đừng cùng ta nói, ta không muốn nghe. Tiểu Bạch nhưng là cũng không ly, thanh âm tại nàng đấy lòng vang lên, nàng nói, nàng thu xếp tốt về sau, sẽ tới thông cửa. Xích Thủy nghe xong, giận quá mà cười, quả nhiên thật lâu, nàng mới mở miệng hỏi, biết nàng là loại nào ong trùng không. Tiểu Bạch gặp nàng cũng bình tĩnh, liền trên bàn ngồi xuống, nói ra, phong hệ yêu thú, lại hôn thân màu đen nhánh, hẳn là cạo xương ong. Cạo xương ong danh tự này, đâu phải là quỷ dị. Tiểu Bạch đáp, chính là tu vi đại thành lúc, am hiểu nhất tại ngự phong loại bỏ thịt cạo xương, vô luận là người, vẫn là yêu thú. Xích Thủy mặc trong chốc lát, mới hỏi, cái này lại là các ngươi yêu thú thiên phú thần thông. Tiểu Bạch lắc đầu, là năng khiếu thần thông, yêu thú 89 phần 10 đều là lấy năng khiếu thần thông mệnh danh. Đồng thời, chỉ cần là cạo xương ong, đều có, chỉ là yêu lực mạnh yếu mà thôi. Yêu thú kia, cũng không biết thiên phú thần thông cảm giác tỉnh chưa, nếu như đã thức tỉnh, coi như khó đối phó hơn. Xích Thủy im lặng, đầu đột nhiên có chút đau nhức, nàng cảm thấy, nàng cuộc sống yên tĩnh, tựa hồ bởi vì con yêu thú kia đến, mà sắp hoàn toàn mất đi.